Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 419, chương 418 tìm cái tên kia tính sổ sách. Tầng thứ 75, Golinia, đây là một tòa tràn đầy cổ La Mã phong cách công trình kiến trúc thành trấn. Thành trấn đường đi là từ cắt thành bốn góc hình màu trắng nham thạch vôi chồng chất đứng lên kiến tạo mà thành, cùng thần điện phong cách công trình kiến trúc cùng rộng lớn dòng nước cùng xưng là Colinia biểu tượng. Mà tại đây tòa thành trấn Teleport Gate trước có một tòa thật to sân thi đấu. Này tòa sân thi đấu đồng dạng là Colinia biểu tượng, có thể cung cấp cho người chơi sử dụng nếu là có quyết đấu cũng hoặc là thi đấu loại hình sự tình phát sinh. Hoàn toàn có khả năng đem nơi này xem như sân bãi, tiến hành đầy đủ lợi dụng. Hiện tại, từng cái thông qua Teleport Gate đi vào Colinia công lược tổ các người chơi liền kết bè kết đội đi tới trong sân đấu. Tại sân thi đấu trên khán đài tụ tập, bởi vì sân bãi đủ lớn quan hệ, mỗi một cái công hội đều chiếm cứ bên trong một cái nơi hẻo lánh. Liền một chút người chơi đội ngũ đều một mình chiếm cứ lấy một chút nơi hẻo lánh. Nhường sân thi đấu trên khán đài thường cách một đoạn khoảng cách an vị tràn ngập người chơi. Lẫn nhau nói chuyện với nhau, lộ ra phá lệ náo nhiệt. Đương nhiên, náo nhiệt về náo nhiệt, bầu không khí vẫn là vô cùng nghiêm túc. Đối mặt tầng thứ 75 thủ tầng boss công lược chiến, toàn bộ công lược tổ người chơi đều tràn đầy lo lắng cùng thấp thỏm. Nghe nói người hy sinh đã xuất hiện, liền là đội trinh sát người A. Dòng giã 12 người mà, đây là kế tầng thứ 25 đến nay lần thứ nhất tại thủ tầng boss công lược tranh tài xuất hiện người hy sinh A. Tuy nói chỉ là điều tra, vẫn còn không tính là chân chính công lược, ai, từng cái người chơi liền lần lượt nói nếu như. Vậy để nhường một chút trầm trọng không khí một mực tại tràn ngập. Đã lâu người hy sinh xuất hiện, có vẻ như cho các người chơi lại cảnh tỉnh. Cái kia chính là chỗ này chung quy là một cái tử vong trò chơi. Bây giờ, dòng giã 3/4 tầng lầu đều đã bị công lược. Cách đỉnh cao nhất thứ 100 tầng đã có chút tiếp cận. Tiếp xuống công lược độ khó sẽ càng ngày càng cao. Người hy sinh cũng sẽ lần nữa lần lượt xuất hiện cũng khó nói. Đến lúc đó, còn có thể lưu tại nơi này người chơi lại có bao nhiêu đâu. Đại gia liền trong lòng còn có ý nghĩ như vậy, nhưng trầm trọng bầu không khí bền bỉ không cần. Lại thêm, nghe nói, ma sư đã trở về, cũng nên là thời điểm trở lại đi. Không về nữa lời nói thật sẽ chịu không nổi. Chỉ có hắn tại mới có thể tránh miễn giảm quân. Số xuất hiện đây, cũng không biết, Hồng Dực, người đến cùng là nghĩ như thế nào. Thế mà tại trọng yếu như vậy tầng lầu công lược lên nhường chính mình hội trưởng đi nghỉ già. Nếu như ma sư không rời đi tuyến đầu, cái kia có lẽ đội trinh sát người sẽ không phải chết. Chính là các người chơi bắt đầu đem bất an trong lòng cùng thấp thỏm dùng loại phương thức này tuyên tiết đi ra. Hiển nhiên, một bộ phận người chơi đều đưa drama nghỉ ngơi xem như là không hoàn thành trách nhiệm biểu hiện. Đương nhiên, mang theo loại ý nghĩ này người chơi có. Đối với cái này phản bác người chơi cũng có rất nhiều. Người ta, ma sư, lại không có nghĩa vụ đến bảo hộ tất cả mọi người. Chịu lãnh đạo công lược tổ tiến hành thủ tầng boss công lược chiến liền đã rất tốt, ngươi còn muốn để người ta làm bảo mẫu sao? Nếu như ngươi là Hồng Dực, ngươi vẫn còn coi là chuyện khác, nếu không bằng yêu cầu gì người khác bảo hộ ngươi à? Chính là, giống như vậy rõ lý lẽ người chơi vẫn là thật nhiều. Ban đầu, công lược tổ liền chỉ là vì công lược mới cùng tiến tới nhàn tản tập đoàn. Nếu như là cùng một cái công hội hoặc là tiểu đội còn chưa tính. Giống như vậy vì cùng một cái lợi ích mà tụ tập tại một khối. Tự nhiên không có lý do gì muốn cầu người khác nhất định phải vì chính mình hết sức. Chớ nói chi là, trở thành công lược tổ người lãnh đạo loại chuyện này mặc dù có thể làm người thu hoạch được không? Tầm thường thanh danh, có thể ngược lại, trừ cái đó ra liền không còn có cái gì nữa. Cho nên, bởi vì như thế liền đem trách nhiệm đẩy lên Rama trên thân. Không thể nghi ngờ là một loại giận chó đánh mèo cùng phỉ báng mà thôi. Cứ như vậy, các người chơi tại trong sân đấu tiến hành đủ loại ngôn luận. Trong đó tự nhiên cũng có Night of the Blood, người chơi, thật đúng là loạn thành một bầy a. Asuna liền đứng tại thuộc về Night of the Blood, người chơi bên trong, dẫn theo Night of the Blood, các người chơi, đồng dạng chiếm cứ sân thi đấu một cái góc, sau người, một đám Night of the Blood, các người chơi đồng dạng đang sôi nổi nghị luận lấy. Chủ đề nói chung lên cùng những người còn lại đang tiến hành không sai biệt lắm. Nhưng Asuna yên lặng than ra một hơi. Rõ ràng Rama đã hết sức cố gắng, Asuna liền làm Rama thấy không cam lòng. Theo tầng thứ nhất bắt đầu, nam nhân kia vẫn đứng tại các người chơi phía trước nhất. Dẫn theo tất cả mọi người, một đường xông đến nơi này. Còn duy trì lấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi không tổn hao gì ghi chép. Trực tiếp hoặc là gián tiếp cứu vớt không biết bao nhiêu người mệnh. Trong lúc đó bình thường đều là một bộ lười biếng bộ dáng. Nhưng tại công lược hạng mục công việc lên chưa bao giờ lười biếng qua. Dòng dã trong 2 năm không biết làm ra nhiều ít cống hiến. Cứ như vậy, người ta nghĩ hơi nghỉ ngơi một quãng thời gian. Chẳng lẽ có lỗi gì sao? Đừng đem ỷ lại xem như chuyện đương nhiên a. Asuna liền thấp giọng nói xong như vậy những lời này. Lập tức là đổi lấy tới gần người chơi đồng ý. Nói không sai, những ngu ngốc kia thật đúng là đầu óc chậm chạp đây. Kèm theo như vậy lời. Nói, nghèo túng võ sĩ thái đao sử cùng với cường tráng hai tay chiến phủ sử cùng lúc xuất hiện. Đã lâu không gặp. Asuna tiểu thư, lên giơ tay lên, có chút lỗ mãng giống như chào hỏi. 2 tuần lễ không thấy a. Lên lần gặp gỡ vẫn là Kure Tiêu sự kiện thời điểm đây. Azo đồng dạng ôm cánh tay, một bộ hào không keo kiệt nụ cười bộ dáng. Lên tiên sinh, Azo tiên sinh, Asuna kịp phản ứng, đối 2 tên tới gần chiến hữu lộ ra nụ cười. Cái kia nụ cười xinh đẹp. Nhưng Plain cùng Azo đều có chút cảm thấy lóa mắt giống như híp mắt lại, chợt thấy ngươi trở về ta an tâm. Azo sát có việc một bên gật đầu, một bên cười nói, xem ra Rama cái tên kia hoàn toàn chính xác trở về nữa nha. Tên ghê tởm, Plain thì có chút khó chịu hét lên, thế mà cùng Asuna tiểu thư ở cùng một chỗ, làm cho người rất hâm mộ. Tên hỗn đản kia, một câu, nhường đứng sau lưng Asuna, Night of the Blood, các người chơi thanh âm đều giảm nhỏ xuống. Nhìn lại, trên mặt của mọi người không có có ngoài ý muốn, có chỉ là thuần túy khó chịu cùng không vui mà thôi. Điều này nói rõ một sự kiện, tất cả mọi người biết Rama cùng Asuna đang sống chung sự tình, làm vì cái gì các người sẽ biết chuyện này a? Asuna khuôn mặt liền vì một trong đỏ, thanh âm không khỏi có chỗ đề cao, trở nên hốt hoảng đứng lên. Asuna tự nhiên không biết, tại nàng đắm chìm trong hạnh phúc trong sinh hoạt lúc, nào đó con chuột đã sớm đem tình báo này cho tiết lộ ra ngoài. Giống như lúc trước theo như lời như vậy, mặc dù không có để lộ ra kỹ càng địa chỉ, nhưng 2 người ở chung sự tình liền không có khách khí. Toàn bộ đều bị truyền ra tới. Không biết chuyện này Asuna chỉ có thể bối rối. Nhưng này cái đỏ mặt thẹn thùng bộ dáng. Ngược lại kích thích đám người. Xem ra chuyện này là sự thật. Azo tiếc hận giống như thở dài. Về sau lại tìm cái tên kia tính sổ sách. Plain thì là một trận nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, 2 người mới bắt đầu chuyển tới đề tài chính. Đúng rồi, Asuna tiểu thư. Lên nhìn chung quanh liếc mắt chung quanh. Kỳ quái nói. Hit clip không có cùng một chỗ tới sao? Nghe vậy, Asuna cũng hơi hóa giải một thoáng thẹn thùng.